Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, nhạc phi hai bộ khúc. Tuy nhiên La Mạch là dự định 98% trở lên nội dung đều dựa theo tống sử Tam Triều Bắc Minh tổng hợp. Kiến Viêm đến nay hệ năm muốn ghi chép dạng này chính sử tới quay phim. Nhưng điện ảnh dù sao cũng là điện ảnh. Tóm lại vẫn có một ít cần chính mình biến thông địa phương. Mà đang đối với tư liệu lịch sử lựa chọn sử dụng phía dưới. Cũng phải phù hợp điện ảnh đại chủ đề định vị. Không có khả năng không có lấy hay bỏ. Bởi vậy, La Mạch định dùng một năm thời gian để hoàn thành chuyện này. Một năm thời gian nói đến rất ngắn. Nhưng trong thực tế thao tác vậy cũng không quá đủ. James Cameron đập một cái avatar chuẩn bị cùng quay chụp dùng sao năm. Điện ảnh chiến tuyến, thời gian kéo dài ví dụ cũng nhiều vô số kể. La Mạch dùng một năm rèn luyện ra nhạc phi kịch bản tới nói. Kỳ thực cũng chính là vừa vặn. Nếu như 2013 năm hết Tết đến cũng không ra được. Nhạc phi liền sẽ trì hoãn đến năm 2015 mới bắt đầu quay chụp. Trước mắt trong lòng của hắn đang nghĩ tới là muốn đem nhạc phi đánh thành một bộ điện ảnh vẫn là hai bộ đến ba bộ hoàn chỉnh điện ảnh. Đánh thành một bộ hơi có chút thiếu. Đánh thành hai ba bộ lại lo lắng đem tiết tấu kéo dài. La Mạch suy nghĩ tỉ mỉ qua về sau. Trước mắt hắn đại khái có một cái nhạc phi hình dáng cùng cố sự chủ tuyến. Khả năng đến lúc đó sẽ đánh ra thiếu nói 2-3 ngàn đầu màn ảnh đến. Cho nên hắn quyết định cuối cùng đem nhạc phi đánh thành trên dưới 2 tụ. Nhạc phi, Mãn Giang Hồng. Nhạc phi, Khoảng Trống Bi Thiết. Đây là tên tiếng Trung. Tên tiếng Anh đệ nhất bộ tạm thời trước gọi nhạc phi. Trống lại, đệ nhị bộ lưu lại chờ nghĩ đến tương đối khá lại nói. Đại khái cố sự cơ cấu xác thực đi ra. Nhưng hệ thống về sau cũng là một chút xíu hoàn thiện. Hắn làm đạo diễn cùng biên kịch, không chỉ có muốn hoàn thiện ra cố sự này, còn muốn cùng rất nhiều lịch sử cố vấn, cùng rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp nghiên cứu thảo luận, từng bước biết rõ Tống Triều cùng Kim Triều đến tột cùng là làm sao đánh giặc. Nhạc phi rốt cuộc là dùng cái gì biện pháp khắc chế Kim Binh, còn có cái thời đại kia các loại bối cảnh tư liệu. Mặc dù sẽ có mấy người lịch sử cố vấn hỗ trợ hoàn thiện, nhưng bây giờ chính hắn chỉ ít phải biết một điểm. La Mạch nhạc phi đi là sử thi lộ tuyến. Như thế nào sử thi? Chỉ ít, hắn cầm không chơi hoa xảo. Điện ảnh sẽ bình dị. Tại trải qua sát yểm về sau, La Mạch càng ngày càng rõ đất biết nói. Sở trường của mình ở nơi nào? Hắn có thể đem phim quay ra lịch sử cảm giác. Phủ lên bầu không khí cùng nắm chắc điện ảnh tiết tấu thập phần cường đại. Cứ như vậy, La Mạch liền sẽ không yêu cầu mình điện ảnh có hết sức phức tạp như là Inception như vậy kết cấu. Tại nội dung cốt truyện trên cũng không chơi Lock, Stock and Two Smoking Barrel các loại hoa xảo. Bình dị mang ý nghĩa đơn giản lại mang ý nghĩa kiên cố. Đừng tưởng rằng bình dị là nghĩa xấu. Chỉ có say rượu, Crazy Stone như vậy nội dung cốt truyện cấu thành hình thức mới đủ hấp dẫn người. Trên thực tế, bình dị mới có thể tạo thành sử thi. So sánh cứu rỗi, cái kia chính là bình dị. Không có đùa bỡn hoa xảo. Trung Quốc có Phù Dung Trấn, Bá Vương Biệt Cơ. Đây đều là bình dị địa kinh thế chấp chi tác. Mà nhạc phi dạng này lịch sử đại phiến, tự nhiên cũng không khả năng đùa bỡn hoa xảo. Mà nên đạp đạp thật thật đánh thành sử thi đại phiến. Bất quá, sử thi muốn là một loại khí độ. Đang nhìn giống như bình thản nội dung cốt truyện phát triển bên trong đạt tới sao. Khiến mọi người có thể có một loại phát ra từ linh hồn rung động. Đối với nhà sản xuất phim cùng người sắp đặt cũng liền đưa ra càng nhiều yêu cầu. Ngoại trừ say rượu hay cùng rèn luyện nhạc phi kịch bản bên ngoài. La Mạch tại 2013 niên hội rút ra rất nhiều thời gian dùng để học tập chuyên nghiệp điện ảnh lý luận. 2 năm trước. La Mạch ngay tại Kinh Thành Điện Ảnh Học Viện có một cái treo biển hành nghề đạo diễn hệ chuyên. Ngành lên cao đẳng người tốt nghiệp thẻ bài hắn dù sao cũng là xã hội danh nhân. Đi vào Kinh Thành Điện Ảnh Học Viện bên trong học tập. Kinh ảnh có thể lớn mạnh bọn họ uy danh. Nói La Mạch cũng là kinh ảnh tốt nghiệp. Đối với kinh ảnh tới nói cũng là rất không tệ. Đối với La Mạch tới nói, có dạng này một tấm bảng cũng có thể bao nhiêu che giấu một chút xấu hổ. Mọi người sẽ không lại nói hắn là nê thối tử. Chỉ có một ít mắt không mở người mới sẽ tại trước mắt bao người nói La Mạch vẫn là một cái nê thối tử. Mà năm nay hắn ở nước Mỹ nhờ một chút quan hệ. Lại thêm bọn họ mặc dù không cần La Mạch danh khí. Nhưng đối với La Mạch thành tích cũng phải ngoài vòng pháp luật khai ân. Dù sao có cường đại kinh nghiệm thực tiễn. Cho nên trụ cột của hắn cực kỳ vững chắc. Bởi vậy, La Mạch cũng thi vào University of Southern California Los Angeles phân giáo nghiên cứu sinh viên. Trở thành một học sinh. Bình thường hắn có thể thông qua võng lạc giáo học các loại phương thức đến tiến hành. Chờ đến 4-5 tháng, Man of Steel chiếu phim trước đó, La Mạch sẽ tới University of Southern California học tập, khảo thí, kinh ảnh đạo diễn hệ nghiên cứu sinh lời nói. La Mạch muốn đi vào vẫn là cùng chơi một dạng, nhưng kinh thành điện ảnh học viện mặc dù là trong nước cao cấp nhất điện ảnh học viện. Có thể này dù sao cũng là ở China. Chúng ta điện ảnh công nghiệp rơi ở phía sau người khác một mảng lớn. Ở quốc nội học tập, nghiêm trọng nói điểm, vẫn là tại học tập người khác second hand tư liệu. Dạy học hoàn cảnh cùng rất nhiều phần cứng bên trên. Kinh ảnh cùng University of Southern California đều có chênh lệch không nhỏ. La Mạch đi University of Southern California học tập. Đầu tiên vẫn là có thể cầm tới một cái thẻ bài ý nghĩ. Chứng minh hắn không phải nê thối tử. La Mạch là một tục nhân. Hắn cùng một chút trong tiểu thuyết cái gì cũng không quản không để ý. Chỉ muốn một ít gì đó chủ giác khác biệt. Hắn cũng hy vọng tự có cái tốt thân phận. Cái này cùng Tống Giang khát vọng được Chiêu An thật là có một chút chỗ tương tự. Tiếp theo hắn cũng là thật muốn học đến một ít gì đó. Hắn hiện tại đập nhiều như vậy điện ảnh, vừa học tập rồi nhiều như vậy lý luận tri thức, đã sớm tích lũy phong phú kinh nghiệm thực tiễn hòa phong giàu tri thức. Hắn cần để cho lý luận của mình tri thức càng thêm phong phú. Cũng cần danh sư chỉ điểm, để cho một ít gì đó càng thêm thông hiểu đạo lý. University of Southern California chính là một cái tốt nhất lựa chọn. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác. Đó là La Mạch chính mình cũng không quá sẵn lòng thừa nhận hắn thật có chút sợ hãi. Sát yểm sự kiện về sau, La Mạch thật sự có chút lo lắng cho mình tân điện ảnh sẽ phát nhai. Nhất là bộ này lối suy nghĩ bên trong nhạc phi, muốn đánh ra toàn thế giới đều có thể thông hành hiệu quả đến. Chỉ ít cũng phải 7,000-8,000 vạn đô la tả hữu chế tác phí dụng. Tính cả phát hành phí dụng về sau liền tiếp cận 2 ức đô la đầu tư. Như vậy điện ảnh nếu như chuẩn bị sập tiệm, thật đúng là không phải là đùa. Hắn muốn thông qua tại University of Southern California học tập, để cho mình cảm thấy mình đã đủ rồi. Có năng lực như vậy, La Mạch dự định qua cái này năm liền đem Say Rượu 2 đánh ra đến. Say Rượu 2 loại này phim quay cực kỳ nhanh. Hơn một tháng liền có thể chụp xong. Tiếp theo hắn sẽ đem cắt nối biên tập công tác giao cho những người khác. Mà hắn sẽ tới Mỹ quốc học tập. Mãi cho đến Man of Steel toàn cầu chiếu phim. Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy Hoa Hạ chiếu phim thời điểm trở lại. University of Southern California việc học cũng là một năm thời gian. Chờ đến Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy chiếu phim về sau hắn sẽ trở lại tiếp theo học tập. Đến cuối năm về sau, năm thứ 2 học tập là thực tế. Như thế hắn cũng không cần tiếp tục lưu lại trường học. Một năm thời gian học tập, đích xác là có thể tiếp nhận. La Mạch liền định đem 2013 năm tạm thời bình tĩnh trở lại. Dù sao, hiện tại hắn trên cơ bản cũng không có tốt ăn cắp bản quyền điện ảnh tác phẩm. Cũng không có nhiều thời gian vấn đề. Hắn có thể chậm rãi lắng đọng. Để cho mình tri thức càng để lâu mệt mỏi càng nhiều. Nhiều đến có một ngày có thể vỗ bộ ngực nói. Cái kia tốt điện ảnh là ta đánh ra cấp độ. Rất nhanh, Say Rượu 2 sẽ quay phim sự tình đã truyền khắp toàn cầu. Say Rượu Mê Môn cơ hồ vui đến phát khóc. chờ rồi nhiều năm như vậy. Cuối cùng là đợi đến say rượu 2. Tại say rượu kết thúc sau khi không lâu, La Mạch liền đã từng bày tỏ qua, tương lai sẽ còn xuất hiện say rượu 2. Chỉ tiếc qua thật lâu, say rượu 2 tựa hồ cũng chỉ là tại La Mạch ấp ủ bên trong. Cũng không có chân chính xuất hiện, mà chính hắn chạy đi vỗ những thứ khác điện ảnh. 4 năm đi qua, say rượu 2 cuối cùng có tin tức, sẽ đến Nhi Lập Chi Niên La Mạch. Cuối cùng lại muốn đem một phần vui vẻ một lần nữa trả lại tất cả mọi người. Không chỉ là Hoa Hạ, nước ngoài rất nhiều nơi cũng đều đang chờ mong say rượu 2. Gravity là rất lợi hại, nhưng mọi người cũng rất chờ mong La Mạch còn lại loại hình điện ảnh. Bởi vì mọi người đều biết, La Mạch điện ảnh, chất lượng tất nhiên sẽ không kém. Từ Tranh, La Mạch, Lý Vĩ Bình, Trương Hàm Vũ, Trần Bách Tường đội hình cũng tận số trở về. Tiếp đó, say rượu 2 nhất định có thể cho mọi người mang đến một trận cười vang buổi lễ long trọng. Say rượu 2 khởi động máy chuẩn bị cũng không quá phức tạp. Chủ yếu chính là bởi vì say rượu 2 muốn tới Thái Lan quay chụp có chút vấn đề. Phương diện khác cũng đích xác không có việc gì. La Mạch đem công tác chuẩn bị đại bộ phận giao cho những người khác. Chính hắn thì là về tới Vân Nam bên này. Tại La Mạch ra đời cái này huyện, một trận hôn lễ đang tại tiến hành. Tại đây cử hành là một trận dựa theo nông thôn phương thức đến cử hành hôn lễ. La Mạch chỗ ở huyện là di tộc huyện tự trị. Bên này hôn lễ cũng là di tộc Hán tộc tập tục đều có. Không mạnh náo cũng là tất nhiên. La Mạch ở chỗ này mặc dù là đại minh tinh, nhưng hôm nay chân chính chủ giác vẫn là Trung Đại Tuấn. Trung Đại Tuấn bị rót say như chết. La Mạch tự nhiên cũng là thủ phạm một trong. Chờ đến người không sai biệt lắm tan hết về sau, La Mạch cùng Trung Đại Tuấn cùng vợ của hắn ngồi ở cùng một tờ trên mặt bàn. Trung Đại Tuấn có chút say khướt nói. Đây là La Mạch. Ừ, ta người anh em. Đến, chúng ta kính hắn một chén. Trung Đại Tuấn lão bà dáng dấp còn không tệ. Rất thanh tú. Thân cao dáng người cũng còn không sai biệt lắm. Lúc này nàng có chút ngượng ngùng cho La Mạch kinh ngạc một chén rượu. Sau đó dựa theo Trung Đại Tuấn mà nói hô một tiếng bề ngoài. La Mạch mỉm cười, nói ra, biểu tẩu, ngươi tùy ý là được. Đừng nghe cái này túy quỷ. Tốt đây. Trung Đại Tuấn lão bà nói một câu về sau. Trung Đại Tuấn lại tại đây bắt đầu hiện trường truyền trực tiếp. La Mạch chán ghét quay đầu đi. Trung Đại Tuấn lão bà lại vừa trách móc một bên đang cho hắn vỗ lưng, lau miệng cho hắn. Sau đó lại ngẩng đầu lên nói với La Mạch. Thật có lỗi a, ta trước đưa hắn đi ngủ. Hắn có chút quá say. Không sao, tranh thủ thời gian tiễn hắn đi là được. La Mạch ừ một tiếng. Nói, vốn là ta cũng không phải rót hắn rượu. Hắn hồn nhiên đã quên vừa mới rót rượu nhóm người kia. Bên trong hung nhất cũng là hắn. Hôm nay cũng tới rất nhiều La Gia Bang người. La Mạch nói hắn đi qua chào hỏi thoáng một phát những người kia. Cảm ơn rồi. Trung Đại Tuấn lão bà vừa đi vừa cho Trung Đại Tuấn chặt chẽ cổ áo của hắn. Lo lắng hắn đông, đồng thời đỡ lấy hắn tại dưới ánh đèn đi xa. Nhìn xem bộ dáng của hai người. Nhìn xem Trung Đại Tuấn lão bà đối với Trung Đại Tuấn làm sự tình. Nghĩ đến chính mình chỉ có thể đi tìm một đám người đàn ông tiếp tục uống tửu. Với lại những này tiện nhân bọn họ trên cơ bản cũng đều có gia có thất rồi. Trong nháy mắt này, La Mạch thế mà hưng khởi một chút buồn vô cớ tới. Một mực đến nay, hắn cảm thấy hắn hoàn thành muốn làm sự tình. Hắn Inception, Gravity leo lên thế giới chi đỉnh. Thanh danh của hắn trải rộng toàn cầu. Nhưng vào lúc này giờ phút này, lúc này nơi đây, nhìn xem phiêu linh ánh đèn. Cùng dưới ánh đèn bị kéo lớn lên lẽ lôi ảnh. La Mạch đột nhiên cảm thấy. Chính mình sống uổng rồi quang âm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.